bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1884, Long tộc kết giới. Trúc Long chi lực, Chiến Long Điền Phong, Long tộc cổ tinh phía trên, Long Thủy Tinh đánh bại Long Vương. Dựa theo Thánh Long quyết quy củ, nàng chính là Long tộc mới Long Vương. Nhưng Long Điền Phong lối ra, phủ nhận nàng Long Vương vị trí. Sở Cuồng Nhân cũng lập tức lên tiếng. Song phương nhất thời rằng co lên. Long Điền Phong sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nói. Thiên kiếm, ngươi thật muốn nhúng tay ta Long tộc sự tình sao? Phải thì như thế nào? Xem ra, người ta một trận chiến này là không thể tránh né. Long Điền Phong lạnh giọng nói ra. Trên người hắn Long uy càng phát bá đạo tuyệt luân. Đưa tay ở giữa, toàn bộ Long tộc cổ tinh vì thế mà chấn động. Từng đạo thần huy phóng lên tận trời. Tại bốn phía xen lẫn ngang dọc, hóa thành một cái to lớn kết giới. Tại cái này trong kết giới, một cỗ áp lực bao phủ khắp nơi xuống. Vô số tu sĩ, nhất thời cảm giác tiên nguyên bị to lớn áp chế. Khó có thể vận dụng. Liền thiên nữ du dạng này cửu vương cũng không ngoại lệ. Xem xét lại Long tộc người, lại là không bị ảnh hưởng. Kết giới này, chuyên môn dùng để ứng phó không phải Long tộc người. Thiên nữ du âm thầm nghĩ tới. Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, đã thấy hắn đứng lơ lửng trên không, vẫn như cũ nhẹ nhõm. Một chút cũng không có bởi vì kết giới xuất hiện mà có chút bối rối. Long Điền Phong chỉ coi đối phương là ra vẻ nhẹ nhõm. Thản nhiên nói, thiên kiếm, ngươi sai lầm một việc. Nơi này là Long tộc khu vực. Muốn ở chỗ này cùng Long tộc là địch. Ngươi, si tâm vọng tưởng, kết giới này là Long tộc lớn nhất nội tình một trong. Thân ở kết giới, cho dù là hợp đạo thần vương cũng muốn bị áp chế lại. Thiên kiếm, cũng không ngoại lệ, cái này liền là của ngươi cậy vào sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, hắn cảm giác được, tự thân tiên nguyên thậm chí là đạo tắc đều bị áp chế lại. Nhưng có nhiều thứ, là kết giới này áp chế không nổi. Tỉ như hắn duy nhất bản nguyên chi lực, tiểu vũ trụ chi lực chờ. Nhưng những thứ này, hắn cũng không tính vận dụng. Thiên kiếm, ngươi quá ngông cuồng, ngươi xuất hiện, làm cả thiên nguyên vũ trụ cũng vì đó náo động. Hôm nay ta liền muốn trừ hết ngươi. Long Điền Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Một quyền đánh ra. Kim sắc long khí cùng đạo tắc xen lẫn. Hóa thành một cái to lớn quyền ấn. Hướng về Sở Cuồng Nhân ầm vang nện xuống. Giống như một khỏa to lớn ngôi sao đánh xuống. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ. Ánh mắt bắn ra một đạo băng lãnh chi ý. Đạm mạc nói. Các ngươi. Không khỏi quá mức xem nhẹ ngày a oanh. Một cỗ nóng rực bá đạo, dường như đến từ xưa đến nay sáng thế mới bắt đầu lực lượng gào thét mà ra. Trong chớp mắt liền đem cái kia kim sắc quyền ấn đánh nát. Một cỗ uy áp tràn ngập, một chúng long tộc đều là cảm thấy một cỗ khó nói lên lời áp lực. Đúng là làm huyết mạch của bọn hắn đều đang run sợ. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp long khí a. Chúng long tộc kinh hãi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy đối phương quanh thân có từng đạo đỏ thẫm long khí lưu truyền. Bên trong ẩn chứa một cỗ cổ lão đạo tác. Lộ ra mênh mông ý cảnh. Một số tu vi không đủ long tộc. Trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất. Đây là cái gì long khí? Long Điền Phong cũng bị hù dọa. Đời này của hắn thấy qua long tộc vô số. Nhưng không có một cái long tộc lực lượng so ra mà vượt Sở Cuồng Nhân hiện tại sử dụng long khí. Liền huyết mạch của hắn long khí, đều có bị áp chế lại xu thế a. Dạng này long khí, cho dù là cổ xưa nhất thất thải thiên long huyết mạch cũng không gì hơn cái này đi. Long Điền, Phong nuốt một chút ngụm nước. Phải biết, thất thải thiên long là thiên nguyên vũ trụ bên trong cổ xưa nhất. Cường đại nhất long tộc, có thể nói là thiên nguyên long tộc chi tổ. Nhưng Sở Cuồng Nhân hiện đang sử dụng long khí. Lại so chi thất thải thiên long chỉ có hơn chứ không kém. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Một chúng long tộc thế giới quan đều bị đổi mới. Chẳng lẽ thất thải thiên long không phải cổ xưa nhất cường đại nhất long tộc sao? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Rung Động Long Điền Phong bọn người. Trên thân trúc long chi lực tàn phá bừa bãi, cả người dường như hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Trừ vô tận uy áp bên ngoài, còn có một cỗ vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Trúc long chi lực không nhận kết giới này áp chế, thậm chí có thể đối với mấy cái này long tộc huyết mạch hình thành to lớn áp chế. Rõ ràng là hai cái vũ trụ long tộc, nhưng huyết mạch ở giữa lại có chỗ liên hệ. Chẳng lẽ cái này chư thiên vũ trụ cơ bản giống nhau? Vẫn là nói long tộc huyết mạch, thậm chí vũ trụ này vạn sự vạn vật truy bản tố nguyên đều có một cái cộng đồng ngọn nguồn. Sở Cuồng Nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngươi là long tộc? Long Điền Phong không thể tin được nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Nếu không phải long tộc, vì sao lại có khủng bố như thế long khí? Nhưng thiên kiếm là kiếm linh nhất tộc người, thế nào lại là long tộc đâu? Nghi hoặc, không hiểu, tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Đến, để trời nhìn nhìn năng lực của ngươi. Sở Cuồng Nhân hướng Long Điền Phong thản nhiên nói. Đáng giận, cho dù ngươi có loại này long khí, có thể ngươi chỉ là hợp đạo thần vương sơ kỳ thôi. Ta không tin ta một cái vô thượng thần vương không làm gì được ngươi. Long Điền Phong sắc mặt âm trầm nói. Vừa sải bước ra, hắn đã đi tới Sở Cuồng Nhân trên không. Một quyền nện xuống, bốn phía phong vân cuốn lên. Lôi đình sợ quá chạy mất khắp nơi. Kim sắc long khí tàn phá bừa bãi mà ra. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, cũng là một quyền đánh ra. Hai nắm đấm va chạm, thì giống như hai khỏa cổ lão đại tinh va chạm, nhấc lên lực lượng đủ để phá nát một triệu tinh thần. Không ngừng nghỉ cơn bão năng lượng bao phủ khuếch tán, đánh thẳng vào toàn bộ long tộc cổ tinh, khiến kết giới kia cũng kịch liệt rung chuyển. Va chạm sau đó, Sở Cuồng Nhân cùng Long Điền Phong mỗi người đẩy lui. Lại đến, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, dẫn đầu công suất, quyền nhọn khuấy động tứ phương. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa trúc long diệt thế chi uy. Long Điền Phong không dám khinh thường, cẩn thận ứng phó, mà hắn càng là càng đánh càng tim đập nhanh. Cỗ này long khí, quá mạnh, đây rốt cuộc là cái gì long khí? Mà lại, gia hỏa này lực lượng tại tăng lên không ngừng lấy, tựa như là tại quen thuộc lực lượng này. Oanh, oanh, oanh, trúc long chi lực liên tiếp oanh kích, hư không đều bị tùy tiện đánh nát. Mơ hồ trong đó, Long Điền Phong lại có bị áp chế xu thế. Mọi người thấy đến thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới trời trong các kiếm thủ còn có cỗ lực lượng này. Hắn thì khóc còn ẩn giấu đi bao nhiêu thứ, có bao nhiêu át chủ bài. Thiên kiếm, coi là thật như thiên một dạng. Thầm bất khả trắc a, Ma Thiên Hằng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân cùng vô thượng thần vương tranh phong, khẽ chau mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh thiên nữ Du. Đối phương hiện tại chính hết sức chăm chú nhìn thiên kiếm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không có chút nào hắn tồn tại. Vương chi ấn ký, muốn tại lúc này thay đạp vào đỉnh phong, ta đầu tiên nhất định phải nắm giữ vương chi ấn ký, trở thành cửu vương mới được. Ma Thiên Hằng nội tâm đã quyết định. Mà trên bầu trời, Sở Cuồng Nhân cùng Long Điền Phong chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Khí tức cường đại càn quét bốn phía phương viên. Long Điền Phong khẽ quát một tiếng, lực lượng thôi động đến cực hạn. Kim sắc long khí hóa thành một cái long chảo khổng lồ vô xuống. Thần long liệt không chảo, nhất chảo rơi xuống, hư không liên tiếp sụp đổ nổ tung. Một kích này, cường thế vô cùng, mang theo một loại hủy diệt không gian khí tức, mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ. Trên thân đột nhiên có từng đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài. Mơ hồ hình thành một đầu mặt người thân rắn, tràn ngập tiên cổ khí tức khủng bố cự thú. Chính là Trúc Long, ngọn lửa kia là Trúc Long chi hỏa. Sở Cuồng Nhân hai mắt lưu chuyển qua một đạo hồng quang, dường như thật biến thành Trúc Long giống như, tràn ngập phần thiên diệt địa chi uy. Trúc Long, sáng thương khung, Trúc Long chi hỏa bạo phát, lôi cuốn lấy vô cùng quang nhiệt, hướng về cái kia kim sắc long chảo oanh kích mà đi. Hai cỗ lực lượng trùng kích trong nháy mắt, năng lượng tiên huy che đậy thiên địa. Ngay sau đó liền có một bóng người bay ngược mà ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.